Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thiên hội sập. Hồ Đại Hải sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Hắn vốn nghĩ dùng trưởng bối ngữ khí dạy dỗ, chỉ bảo Lạc Phàm dừng lại, từ đó thể hiện hắn không sợ cường quyền một lần. Sau đó đạt được Lạc Phàm yêu ái. Dù sao, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy phẩm chất. Đương thời hiếm người có được loại này phẩm chất. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ như thế cường thế. Nhất là câu kia thần vương ở ngoài sáng phân biệt không phải là điều kiện tiên quyết thật có thể. Muốn làm gì thì làm. Nói hắn một chút cũng không còn cách nào khác. Lạc Phàm. Hôm nay đại gia hỏa thật vất vả tụ tập cùng một chỗ. Ngươi liền cho Lục tỷ phu một bộ mặt đi. Mạc Vũ lên tiếng, kỳ thật mấy vị tỷ phu chung, nàng không thích nhất Hồ Đại Hải. Nguyên nhân rất đơn giản, người này nói nhiều, mà lại một bụng tâm địa gian dảo. Lạc Phàm nói, đã hôm nay Mạc gia con cái tất cả đều tại, vậy ta cho các ngươi một cái lời khuyên. Phàm là có người tu chân, tất cả đều hủy bỏ tu vi, nếu không, Mạc gia cùng hắn đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, bao quát Mạc Nguyên Hóa cũng là như thế. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm để hắn hủy bỏ tu vi là vì hòa hoãn quan hệ. Có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới vậy mà làm cho tất cả mọi người đều hủy bỏ tu vi. Lạc thần, người khó tránh khỏi có chút làm khó đi. Đại nữ tế chính là một vị qua tuổi ngũ tuần trưởng già. Linh khí khôi phục về sau, giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều cơ duyên. Chúng ta thu hoạch được cơ duyên không dễ. Tu luyện nhiều năm như vậy mới trở thành tu chân già. Có thể nào bởi vì ngươi một lời liền hủy bỏ tu vi? Đại nữ tế rất biết cách nói chuyện. Vô dụng di phu ngữ khí, bởi vì như vậy vừa đến đã kém một bậc, mà là dùng người bình thường thân phận nói chuyện với Lạc Phàm. Không tệ, chúng ta thật vất vả mới có tu vi hôm nay, mặc dù không thể phi thiên độn địa, nhưng tối thiểu cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Bách bệnh bất xâm, lại có thể nào bởi vì ngươi một lời hủy bỏ tu vi? Chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Lạc Phàm không để ý đến bọn hắn, mà là lẳng lặng nhìn về phía Mạc Nguyên Hóa. Các ngươi đi thôi, từ nay về sau Mạc gia lại không các ngươi. Mạc Nguyên Hóa thở dài, hắn không biết Lạc Phàm làm sao để bọn hắn hủy bỏ tu vi. Thế nhưng là, bọn hắn Mạc gia thật không thể bởi vì chút chuyện này cùng Lạc Phàm bất hòa. Dù sao, không có Lạc Phàm duy trì. Bọn hắn Mạc gia rất khó còn sống ở thế. Nhị nữ nhi nhịn không được hỏi, phụ thân, ngài coi là thật muốn bởi vì hắn cùng chúng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ sao? Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nói nhiều cái gì, đi nhanh lên đi. Mạc Nguyên Hóa nói làm cái mời thủ thế, mời Lạc Phàm tiến vào Mạc gia. Về phần hắn mấy cái kia nữ nhi nữ tế cùng ngoại tôn nhóm thì đều bị tức giận rời đi Mạc gia. Lạc Phàm, ta biết ngươi tầm mắt bất phàm, để chúng ta hủy bỏ tu vi khẳng định có thâm ý khác. Có thể, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết nguyên nhân? Trong phòng khách, Mạc Nguyên Hóa nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm, ngươi thật muốn biết nguyên nhân? Ân, Lạc Phàm, vậy ngươi có thể bảo chứng hôm nay đối thoại không bị bên thứ ba nghe được? Có thể, Mạc Nguyên Hóa ngữ khí kiên định. Lạc Phàm, thiên hội sập. Mạc Nguyên Hóa trong lòng dâng lên một trận ý hoảng sợ. Khả năng mỗi người đối thiên hội sập lý giải đều có sai kém. Thế nhưng là, lời này từ Lạc Phàm nói ra, hắn sao không biết ba chữ này ý vị như thế nào? Trời sập phía sau đâu? Mạc Nguyên Hóa vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lạc Phàm nhún vai, trời sập tự nhiên là thân cao đỉnh lấy. Tạ ơn, Mạc Nguyên Hóa đứng dậy, hướng về Lạc Phàm thở dài hành lễ. hắn biết, Lạc Phàm tại trong lúc vô hình lại cứu Mạc Gia một lần. Thư Nhiên tâm tình thật không tốt, nàng vốn cho rằng chỉ là về nhà tham gia lão gia tử thọ yến. Thế nhưng lại ngoài ý muốn biết được, lão gia tử muốn tại thọ yến cho nàng gả việc hôn nhân. Mặc dù đối Lạc Phàm cái kia du mộc phiền phức thần vương rất là im lặng, có thể Thư Nhiên đối với hắn tình cảm lại là thật lòng. Dù sao hai người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đúng thế, hai người bọn họ ở giữa xác thực thiếu khuyết một loại tên là cảm xúc mãnh liệt đồ vật. Thế nhưng là cùng Lạc Phàm ở cùng một chỗ, nàng lại cảm giác mười phần an tâm. Mà cái này không phải liền là cảm xúc mãnh liệt qua đi nữ nhân khát vọng nhất sao? Thư Nhiên tâm tình rất tồi tệ. Trước đó nàng còn may mắn chính mình có cái rõ lý lẽ phụ mẫu. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện, phụ mẫu ý nguyện cuối cùng không lay chuyển được lão gia tử. Dù sao hắn mới là thư gia quyết sách người. Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa xáo trộn Thư Nhiên suy nghĩ. Ai? Nhiên Nhiên, là chúng ta, nghe được phụ mẫu thanh âm. Thư Nhiên đứng dậy mở cửa phòng. Cha, sự tình thế nào rồi? Thư Nhiên quan tâm hỏi. Thư Chính Nghĩa lắc đầu. Ta đã cùng gia gia ngươi nói ngươi có bạn trai sự tình. Có thể hắn thái độ kiên định, liền ngay cả ta cũng không thể tránh được. Thư Chính Nghĩa cũng không có nói Lạc Phàm chân chính thân phận. Bởi vì việc này quan hệ trọng đại, tại chưa Lạc Phàm đồng ý điều kiện tiên quyết, hắn là không thể nào nói ra. Chu Nguyệt Mai âm thanh lạnh lùng nói, theo ta thấy liền không nên cùng hắn nói nhiều như vậy. Trực tiếp về Duyện Châu là được, hắn chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta đều buộc hay sao? Nhớ năm đó chúng ta cùng một chỗ hắn khăng khăng phản đối. Dù là sinh hạ Nhiên Nhiên hắn cũng không có tiếp nhận ta. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Lúc trước người lập nghiệp gian nan, ta khóc quỳ cầu hắn trợ giúp hắn cũng không chịu đáp ứng. À, bây giờ ta khuê nữ đến thành gia lập nghiệp tuổi tác, hắn liền muốn lợi dụng Nhiên Nhiên vì hắn giành lợi ích. Trên đời này có loại chuyện tốt này sao? Nói đến đây đã nhỏ giọng khóc thút thít. Đột nhiên, Thư Nhiên điện thoại phát sáng lên, xem nàng nhìn thấy trong tin tức cho về sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cha mẹ, chuyện của ta các ngươi cũng không cần lo lắng, Tiểu Phàm ca ngày mai sẽ đến. Chu Nguyệt Mai hai mắt tỏa sáng. Thật, nông, ngươi nhìn, thư gia lão gia tử Thư Lãng giật đại thọ 80 tuổi. Chuyện này tại Dương Vũ Thành dẫn phát rất nhiều chú ý. Dù sao thư gia dù sao cũng là bản thổ vọng tộc. Nhân mạch cùng lực ảnh hưởng vẫn phải có. Yến hội địa điểm chính là đang nhìn Nguyệt Sơn Trang. Đây là toàn bộ Dương Vũ Thành. Không, hẳn là toàn bộ Duyện Châu kỳ lạ nhất địa điểm. Bởi vì ở đây, vô luận lúc nào, nhìn thấy mặt trăng đều so địa phương khác sáng tỏ. Bởi vậy gọi tên Vọng Nguyệt Sơn Trang. Lúc đến giữa trưa, càng ngày càng nhiều tân khách tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Trang. Thư gia mấy con trai càng là vội vàng chiêu đãi. Thư Chính Nghĩa rất thanh nhàn, nhàn nhã ngồi ở một bên uống trà. Không phải liền là bức hôn à? Ta không làm gì được ngươi, ta con rể luôn có thể làm gì ngươi đi. Ta con rể là thần vương. Theo càng ngày càng nhiều tân khách tiến vào Vọng Nguyệt Sơn Trang, không khí hiện trường cũng biến thành tăng vọt, bởi vì rất nhiều người đều biết, chân chính áp trục sắp ra sân. Cổng truyền đến một đạo thanh âm cao vút, Dương lão gia đến. Nghe được cái này, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về cổng, chỉ gặp một vị hạc phát đồng nhan lão giả chống hoa cúc gỗ lê quải trượng, bộ pháp vững vàng đi đến. Sau lưng hắn đi theo một vị hơn 20 tuổi nam tử tuấn Mỹ. Đó chính là lần này thọ yến chân chính nhân vật nam chính. Cũng là Thư Lãng giật vì Thư Nhiên lựa chọn như ý lang quân. Thạch Thái Nhiên đệ tử nhập thất, Dương Sâm, người này thân cao 1m8, ngũ quan thâm thúy, nhất là có chút dương lên khóe miệng. cho người ta một loại hoa hoa công tử ký thị cảm. Gặp một màn này, Thư Nhiên không khỏi nhếch miệng, muốn hay không cao điệu như vậy? Ngươi cao điệu như vậy, đợi chút nữa bị Tiểu Phàm ca dẫm thời điểm sẽ không xấu hổ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.